Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiến ra tôi lén lút nhìn anh, lầm mà lầm bầm, ném cành liễu vào trong thùng rác. Châu Lang Thể Giao đã có đoán trước, nên kịp thời núp sau lưng anh, lúc này mới cười xuất hiện. Vậy có chút nước thì sao chớ? Tiến ra tôi ném cành liễu đi rồi mà vẫn còn đang lầm bầm ở trong lòng. Bà ngoại nói còn phải nhảy qua chậu than nữa đấy, nếu không phải sợ người ta nghi em đến phóng hỏa rồi bắt em lại, thì em đã bưng chậu than đến luôn rồi. Cậu lên xe, bật âm thanh, trong nháy mắt, một hồi tiết tấu reo hò đánh trống vang lên, hỗn loạn tràn ngập cả xe. Ca từ tiếng Anh rất nhanh và không rõ ràng, nhịp trống dồn dập huyền áo, làm cho lòng người khó chịu. Hứa Nghị và Châu Lăng ngồi ghế ở phía sau, vươn người qua cái dây an toàn cho cô xong, lúc này mới cau mày rụt Tiền Gia Tô. Tắt đi, ầm ĩ đến cháu gái mày rồi đấy. Anh kéo tay Châu Lăng qua nắm lấy, nói mà cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Tức thì Tiền Gia Tô ngoái đầu ra sau, giòn giòn cái bụng của Châu Lăng, nhìn nhận đổi sang loại nhạc nhẹ thư giãn, nổ máy xe, gần gần gù gù, nghiêm túc nói: chúng ta phải chú ý dưỡng thai. Châu Lăng cười mãi không thôi, vuốt vuốt bụng mình. Tiểu phôi thai còn chưa đủ 2 tháng đã bị ba ba lợi dụng rồi. Phần đoạn nhảy qua chậu than cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Trong sân vừa vang lên tiếng xe, bà cô đã chạy lại bên cửa sổ nhìn xuống, rồi lập tức quay đầu lại hô lên: về rồi, về rồi. Bà cụ đứng sau bà cô chỉ mấy bước chân, nghe vậy ngoái đầu lại chạy mấy bước, nói với con rể đang giơ bật lửa ngồi chồm hổm trước cửa huyền quan: châm đi. Tiếng lò xo vang lên khẽ khàng, ngọn lửa nhỏ được châm vào trong chậu sắt cũ, nhìn thấy ánh lửa dần dần nhen nhóm lên. Chậu sắt là mượn từ nhà hàng xóm, không có củi cũng chẳng có than, lấy ít bà cô cắt ra quăng vào bên trong làm nhiên liệu. Ba người dưới lầu không hề biết gì. Hứa Nghị vừa xuất hiện, ngay lập tức thu hết phần đông ánh mắt, cầm đồ và ra vào, mở cửa sổ ra nhìn xuống. Trong tích tắc giống như ngôi sao lớn vậy, là trung tâm được vây quanh. Tin tức về cái giết người thật sự đã lan truyền từ lâu, rất nhiều người đã từng ở sau lưng hoài nghi Hứa Nghị, vậy mà cũng làm như chưa từng xảy ra cái gì, đưa ra khuôn mặt tươi cười quan tâm. Mới mấy ngày mà đã gầy vậy rồi, trong đó kham khổ lắm sao? Cái thằng Trần Hỉ kia thế mà làm ra loại chuyện này, giết người còn vô oan, thật sự là không sợ thiên lưu đánh xuống mà. Nó mà là người gì, giống y chang cái thằng chết kia thôi, đều là cái loại chẳng ra gì. Hứa Nghị không có lòng dạ nào ứng phó. Vừa lúc ông cụ nhà đối diện ra ngoài tàn bộ, nghe người ta nói nhìn thấy Hứa Nghị, vội vàng chạy tới. Vậy là rốt cuộc đã trở về. Lưng ông cụ đã hơi còng, đứng bên cạnh Hứa Nghị thấp hơn rất nhiều, nhưng lại rất ra dáng trưởng bối, vỗ vai anh. Mau về đi thôi, bà nội cháu lo lắng chết đi được. Đối với ông, Hứa Nghị mới có chút phản ứng, hàn huyên mấy câu, dắt Châu Lăng đi vào hành lang. Phục thật sự đó, giống như họ không phải là cái đám người lúc đầu bò đá xuống giếng ấy. Tiền Gia Tô nhìn không nổi mặt mũi một số người nào đó, hết kiên nhẫn cắm đầu đi đằng trước. Lòng người chính là như vậy, không có gì đáng tức giận cả, dù sao thì họ cũng không thật sự xúc phạm tới chúng ta. Tiền Gia Tô vẫn tức giận, bọn họ quá là dối trá. Tính tình cậu vẫn đơn thuần như trước, có lẽ cũng có kiêu ngạo nhỏ nhỏ và đôi khi tham lam ích kỷ, nhưng bản chất thì vẫn là lương thiện. Cậu thật sự không thể hiểu nổi lòng người hiểm ác. Hiện giờ nửa bàn chân đã bước vào giới giải trí, thế lực còn hung ác hơn, về sau chỉ sợ rằng dễ dàng bị té ngã. Châu Lăng khuyên giải vài câu, có là muốn dạy cậu học khôn khéo, mà trong tâm tư lại không đành lòng làm mất đi cá tính của cậu. Do dự mấy lần vẫn là ngừng lại đã. Dù sao thì có thể nổi tiếng hay không vẫn là một ẩn số, chơi đùa bao lâu cũng là ẩn số. Cô và Hứa Nghị có thể che chở, ngay cả khi không che được thì dạy bảo cũng khiến cậu trưởng thành. Ôi đệch, phía trước đột nhiên có tiếng hét khiến Châu Lăng bay luôn những suy nghĩ. Cô giật mình ngừng phát đầu lên. Hứa Nghị phía sau và đứng cực nhanh sẽ bước đến ôm cô bảo vệ ở trong ngực. Vài tiếng vang bén nhọn chói tai giống như được tạo ra do ma sát kịch liệt với nền nhà từ giày thể thao của Tiền Gia Tô. Ngay sau đó là giọng nói của bà nội và bà cô: ơ kìa, cái thằng này, cẩn thận một chút nào. Bà cô của trách vừa nhanh chóng quăng thêm giấy vào trong chậu. Sao vậy? Hứa Nghị kéo Châu Lăng tiến tới, đã nhìn thấy ngay một chậu lửa ở chính giữa huyền quan, giấy đang cháy rất nhanh, ngọn lửa đang suy yếu dần. Đầu mày Hứa Nghị giật giật: mau nhảy qua đi. Bà nội ở bên trong hô lên: thật đúng là đã làm một chậu than, cũng không biết từ đâu mà làm ra nữa. Châu Lăng cười rút tay ra khỏi lòng bàn tay Hứa Nghị, men theo bờ tường mà đi vào trong. Nhanh lên đi. Bà cô cầm một cuốn vở rách, xé từng tờ một, nhét vào trong chậu, Hứa Ngụy đầu hàng, nhấc chân bước qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net